Nam mô Na Ra Chân Đi Hê Rị Ma Bà Đa Sa Mê Tăng Bà Tha Đâu Du Băng A Thề Dân Tăng Bà Tăng Đa Na Ma Bà Gia Ma Phạn Đà Đâu Đáng Địa Tháng Bà Lô Hê Lô Ca Đê Ca Ra Đê Di Hê Rị Ma Bồ Đề Tăng Đo Tăng Bà Tăng Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Đi Đà Dựng Câu Lô Kiết Mông Đồ Lô Đồ Lô Phạn Xà Gia Đế Ma Phạn Xà Gia Đế Đà ra đà ra đi đi ni thân Phật ra gia gia ra gia ra mà Phật ma ra mung đế lệ hê di hê thân na ra sâm phần ra xa lời phạn xa phạn sâm phần ra xa gia hồ lô ma ra hô lô hê đi ta ra tấn rì tô rô tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rì giả na ra cân kỳ địa rì sắn ni na ba giả ma na ta bà hằng tăng đà già ta bà ma tăng đà già ta bà tăng đà du nghệ tăng bằng ra già ta bà na ra cấn trì ta bà ma ra na ra ta bà tăng ra tăng na mùng thế gia ta bà ta bà ma ha tăng đa già ta bà giá kiết ra tăng đa già ta bà ba đà ma yết tăng đa già ta bà na ra cấn trì bằng già ra già ta bà ma bà rì thắng yết ra già ta bà nam mô hằng ra đắng na đa ra già già nam mô a rì già bà lô yên đê tướng bằng ra già ta bà hằng thân điện đô mẫn đa ra bằng đà già ta bà an tấn điện đô mạng đa ra bằng đà dạ ta bà an tấn điện đô mạng đa ra bằng đà dạ ta bà nam mô đại bi hồi thượng phật bồ tát nam mô đại bi hồi thượng phật bồ tát nam mô đại bi ma tăng đoà bà gia ma ca lô ni ca giang tác bằng ra phàn về số đáng na đáng tọa nam mô tăng kia lần đói mong a rì gia bà lô kiến đế thân phật ra lần đà bà nam mô na ra cân đi hê rị ma bà đa sa mê tăng bà tha đâu du băng a thề dân tăng bà tăng đa na ma bà gia ma phạn đà đâu đáng địa tháng bà lô hê lô ca đê ca ra đê di hê rị ma bồ đề tăng đoa tăng bà ma ra ma ra ma hê ma hê đi đà dựng câu lô kiết mông đồ lô phạn xà gia đế ma phạn xà gia đế đà ra đà ra đi đi ni thân phật ra gia gia ra gia ra ma phạn ma ra mung đế lệ hê di hê thân na sâm phần ra xa lời phạn xa phạn sâm phần ra xa gia hồ lô ma ra hồ lô hê đi ta ra tấn rì tô rô bồ đề giả bồ đề Dạ Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ Di Đế Rì Dạ Na Ra Cần Thì Địa Rì Sắn Ni Na Ba Dạ Ma Na Ta Bà Hằng Tăng Đà Dạ Ta Bà Ma Tăng Đà Dạ Ta Bà Tăng Đà Du Nghệ Tăng Bàn Ra Dạ Ta Bà Na Ra Cần Thì Ta Bà Ma Ra Na Ra Ta Bà Tăng Ra Tăng Na Mùng Khê Dạ Ta Bà Ta Bà Ma Tăng Đà Dạ Ta Bà Dạ Kiết Ra Tăng Đà Dạ Ta Bà Ba Đà Ma Yết Tăng Đà Dạ Ta Bà Na Ra Cấn Trì Bàn Dạ Ra Dạ Ta Bà Ma Bà Rì Thắng Yết Ra Dạ Ta Bà Nam Mô Hằng Ra Đắng Na Đa Ra Dạ Dạ Nam Mô A Di Dạ Bà Lô Yên Đề Tướng Bàn Ra Dạ Ta Bà Hằng Thân Điện Đô Mạng Đa Ra Bàn Đà Dạ Ta Bà An Tăng Điện Đô Mạng Đa Ra Bàn Đà Dạ Ta Bà An Tăng Điện Đô Mạng Đa Ra Bàn Đà Dạ Ta Bà Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Ma Tăng Đoà Bà Dạ Ma Ca Lô Ni Ca Giang Tác Bằng Ra Phạn Về Số Đáng Na Đáng Tọa Nam Mô Tăng Kia Lăng Đói Mông A Rì Dạ Bà Lô Kiến Đế Thân Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cần Trì Hê Rì Ma Bàn Đà Sa Mê Tăng Bà Tha Đâu Du Băng A Thề Dân Tăng Bà Tăng Đa Na Ma Bà Dạ Ma Phạn Đà Đâu Đáng Địa Tháng Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hê Rì Ma Bồ Đề Tăng Đoa Tăng Bà Tăng Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Đà dựng câu lô kiết mông đồ lô phạn xà gia đế ma phạn xà gia đế đà ra đà ra địa đề ni thân phật ra gia gia ra gia ra mà phạn ma ra mông đế lệ hê di hê thân na ra sâm phạn ra xa lời phạn xa phạn sâm phạn ra xa gia hồ lô Rì Tô Rô Tô Rô Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ Di Đế Rì Dạ Na Ra Cần Trì Địa Rì Sắn Ni Na Ba Dạ Ma Na Ta Bà Hằng Tăng Đà Dạ Ta Bà Ma Tăng Đà Dạ Ta Bà Tăng Đà Du Nghệ Tăng Bàn Ra Dạ Ta Bà Na Ra Cần Trì Ta Bà Ma Ra Na Ra Ta Bà Ma Ha Tăng Đa Dạ Ta Bà Dạ Kiết Ra Tăng Đa Dạ Ta Bà Ba Đà Ma Yết Tăng Đa Dạ Ta Bà Na Ra Cấn Trì Bàn Dạ Ra Dạ Ta Bà Ma Bà Rì Thắng Yết Ra Dạ Ta Bà Nam Mô Hằng Ra Đắng Na Đa Ra Dạ Dạ Nam Mô A Di Dạ Bà Lô Yên Đề Tướng Bàn Ra Ta Bà An Thân Điện Đô Mạng Đa Ra Bàn Đà Dạ Ta Bà

Hãy